Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, thứ 328 chương có khác càn khôn không sáu. Huống chi, nàng cùng Tống Nguyên, một là của Thái tử thiếp thân thị vệ, một là Thái tử phi thiếp thân đầy tớ gái. Mặc dù bọn họ là thuộc hạ, không phải nô tài, thế nhưng không trải qua chủ tử bày mưu đặt kế, liền làm ra chuyện như vậy, đối với chủ tử đến nói, tuyệt đối là cái đại kỵ thị húy. Nghĩ đến khả năng phát sinh hậu quả, Hỉ Nhi sắc mặt càng là tái nhợt. Lý Thái Y tiến vào lúc, liền bị loại trầm mặc này bầu không khí ép tới không thở nổi. Cho Phượng Giao hành lễ, truyền đạt Ngọc Lưu ý tứ, Phượng Giao lại rơi vào lâu dài trầm mặc. Xem ra, việc này, Ngọc Lưu là biết chuyện. Hơi hí mắt, Phượng Giao rộng mở đứng dậy, bước đi hướng phòng ngoài. Tịnh phân phó nói, Lý Thái Y mấy ngày nay liền lưu lại nơi này cẩn thận trông nom. Hỉ Nhi cũng không cần hồi Tương Thủy Các nói xong. Căn bản không để ý tới Hỉ Nhi phản ứng, mang theo Lục Vu Sát Linh ly khai. Lý Thái Y đã sớm ngờ tới sẽ bị lưu lại, cũng không có gì đại phản ứng. Với hắn mà nói, chẳng qua là thay đổi cái chỗ ở mà thôi. Nhưng Hỉ Nhi nghe lời kia, trong nháy mắt như rơi vào hầm băng, hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi trên mặt đất. Thái tử phi vậy mà đuổi rồi nàng, này ý nghĩa nàng sau này không phải thái tử phi đầy tớ gái. Lý Thái Y nhìn nhìn Hỉ Nhi, phát hiện nàng khí huyết thiệt hư, thân thể yếu, lại thấy nàng kia phó thất thần biểu tình, cũng đoán được thái tử phi ý tứ. Dù sao hai người này có tình riêng, lại không đi qua chủ tử, là đại bất kính, thái tử phi như thế xử lý cũng không gì đáng trách. Thế nhưng Hỉ Nhi còn là một cô nương, Lý Thái Y cũng có chút với tâm không đành, tùy lên tiếng nhắc nhở, Hỉ Nhi cô nương, người trước đứng lên đi, người thân thể hư, còn là hạ đi nghỉ ngơi một chút, dừng một chút. Lại nói, hơn nữa, Tống hộ vệ ở đây cũng còn cần ngươi trông nom, ngươi cũng không thể ngã xuống. Hỉ Nhi đại não chỗ trống, chỉ là mê man nhìn Lý Thái Y, cái gì trông nom. Lý Thái Y thấy Hỉ Nhi còn là đần độn, không tốt tiến lên đỡ nàng, chỉ là đạo, Tống hộ vệ thân thể lần này thương so sánh nặng, cô nương hiện nay hẳn là trước điều dưỡng hảo thân thể của mình. Sau đó chiếu cố Tống hộ vệ mới là khẩn cấp. Thương so sánh nặng, Hỉ Nhi đột nhiên mở to mắt, cái gì thương so sánh nặng? Lý Thái Y cho rằng nàng nghe lọt được lời của hắn, cũng yên lòng ly khai, lúc gần đi nói một hồi liền đem dược đưa tới. Hỉ Nhi bị lời kia chấn toàn thân run rẩy, lập tức trong đầu chỉ còn lại có một câu kia nói. Theo trên mặt đất bò dậy, thất tha thất thểu đi vào nội thất, lại nhìn thấy Tống Nguyên yên tĩnh nằm ở trên giường, vạt áo tiền loang lổ vết máu dị thường chói mắt. Không biết thế nào, Hỉ Nhi trong đầu liền xuất hiện hôm qua Tống Nguyên ở thái tử trước cửa lời nói kia. Lập tức toàn thân lạnh lẽo, Tống Nguyên đây là ở lấy cái chết tạ tội a. Trong mắt Hỉ Nhi sương mù mênh mông, nàng sớm nên nhận thấy được hắn không đúng a. Hắn chiều hôm qua rõ ràng là như vậy kiên quyết vô vọng, thế nhưng sáng nay còn là thay nàng mặc quần áo rửa xấu, cho nàng cho ăn, lại là không nói câu nào. Thậm chí tương chính mình đưa về Tương Thủy Các, thế nhưng hắn về, quay người liền uống thuốc độc. Hắn đây là muốn nàng một đời đô nhớ kỹ hắn, hận hắn, nàng chưa bao giờ biết hắn vậy mà như thế quyết tuyệt một người. Tận nhiên liều mạng tính mạng, cũng muốn ở trong lòng nàng lưu lại một vị trí. Trong lúc nhất thời, Hỉ Nhi không biết nên là loại nào tâm tình, một hồi cười, một hồi khóc. Chỉ cảm giác mình không sai biệt lắm muốn điên rồi, rõ ràng bị Tống Nguyên phá hủy thuần khiết, mạnh như vậy ngạnh, nàng nên não hắn giận hắn, hận không thể hắn đi tử. Thế nhưng bây giờ hắn thân mệnh hấp hối, nàng lại cảm thấy đau, cảm thấy bất xá, yêu không được, hận không thể, xé xả được nàng kỷ dục ngạt thở. Hết chương.